Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1173, còn nói chưa có xem qua. Converter Dung Kiều cầu phiếu tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chỉ có Meyer cùng Bernard tương đối rõ ràng. Bernard nhìn như cũng không có chuyện gì. Nhìn như hắn cũng không có tham dự vào. Mà phỏng đoán cũng chủ yếu là bởi vì là bọn họ cũng không xen tay vào được. Dẫu sao một khi tranh đấu, thực lực tương đối yếu tiểu nhân, gia nhập vào chính là chờ đồng ý với con chốt thí. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Trần Phàm nhìn xem Meyer cười nói. Nhìn dáng dấp ngày hôm qua tranh đấu rất lâu thời gian. Đem quá trình nói một chút. Ách, là như vậy. Ngày hôm qua lúc rạng sáng, quái vật kia lại tới. Đúng là rất khổng lồ. Hơn nữa còn có cánh khổng lồ. Giống như là con rơi màng chân vậy cánh. Hơn nữa quả thật có thể phun lửa. Một điểm này cùng ở New York còn có Los Angeles rồng là giống nhau. Chúng ta đoán chừng là không có sai. Hẳn là một loại gen tổng hợp thể. Hơn nữa rất biết che giấu mình. Giống như là các kè bông. Bất quá, gia đa có thể phát hiện. Nhưng là chính là cách tương đối gần. Meyer hời hợt miêu tả tối hôm qua phát sinh cái loại đó đặc biệt tình huống kinh hiểm. Phát hiện trước nhất chính là Zada. Bố trí ở trang viện lâu đài vậy trên tường thành Zada ở 40 cây số lúc này mới phát hiện quái vật kia. Sau đó các loại vũ khí vào vị trí. Nhưng là bị Meyer chặn lại. Thông thường vũ khí rất hiển nhiên không thể làm bị thương loại quái vật kia. Thà bại lộ mình lãng phí đạn dược. Hơn nữa đưa tới công kích. Còn không bằng để cho bọn họ trốn. Gìn giữ mình. Meyer để cho tất cả mọi người đều trốn vào thành dưới đất thành nhỏ. Nhưng là Bernard không có trốn vào. Liền ở một bên nhìn chăm chăm. Một trận người cùng quái vật đại chiến. Bernard là toàn bộ đều thu vào trong mắt. Cũng chân thật thấy được Meyer to lớn năng lực. Vậy cực kỳ giống Johann Beasley to lớn đầu sói. Meyer thấy cũng không phải Johann Beasley, mà là một loại biến dị sinh vật. Bọn họ không có năng lực sống lại Beasley, nhưng là bọn họ lợi dụng Beasley DNA. Phỏng chế ra liền một cái so Beasley cường đại nhiều quái vật. Quái vật cùng Meyer tranh đấu to lớn lực tàn phá, làm cho cả người gia tộc Modin cũng trợn mắt hốc mồm. Toàn bộ trang viên bề mặt quả đất kiến trúc cũng sắp bị hủy diệt. Hỏa hoạn không ngừng ở trong trang viên cháy. May tất cả mọi người đều trốn vào trong bong ke. Nếu không chết người liền có thể sẽ không thiếu. Meyer giống như trong biển lửa. Đó chính là lợi dụng tự nhiên lực. Đây cũng là đạo gia am hiểu. Hắn đang không ngừng hấp thụ tự nhiên lực. Xúc thế đãi phát. Hắn phải dùng mấy chi trường. Công địch chi trường. Ưu việt đem điều này quái vật cho đè xuống. Ngay tại quái vật đột nhiên lăng không lên. Sau đó một cái quay đầu lần nữa hướng về phía Meyer mà lúc tới. Meyer dẫn động tự nhiên lực cũng liền bắt đầu phát động. Trên bầu trời mây đen tụ tập. Một tia chớp từ trong mây đen bay vút ra. Đồng thời Meyer một trưởng hướng thiên. Hắn không có chân phàm thiên địa pháp tướng thần thông. Nhưng là đạo gia nhất thường xài trưởng tâm lôi nhưng lô hỏa thuần thanh. Trưởng tâm lôi cộng thêm dẫn động xuống tự nhiên lực tia chớp. Nhất thời để cho trưởng tâm lôi lực lượng thành bao nhiêu bội số lan lộn. Oanh, một tiếng, giống như trời long đất lỡ vậy. Quái vật kia cũng biết lợi hại. Phát ra một tiếng thét dài. Giống như là tựa như lang thét dài thanh âm. Định thoát khỏi trưởng tâm lôi phạm vi. Nhưng là cái này đã không còn kịp rồi. Bởi vì là trưởng tâm lôi xen lẫn tia chớp. Vô cùng nhanh chóng. Mà quái vật lao xuống tốc độ cũng nhanh vô cùng. Dưới tình thế cấp bách, quái vật kia đột nhiên phun ra một đạo ngọn lửa. Định triệt tiêu trưởng tâm lôi uy lực. Quả thật cũng đưa đến tác dụng nhất định. Nhưng là trưởng tâm lôi uy lực còn lại vẫn là tập trung quái vật. Nhất thời quái vật liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cả người cũng như sao rơi giống vậy bị đánh bay. Chạy đến tầng mây ra. Trong tầng mây tia chớp xèn xoẹt. Nếu như không kịp thời chạy trốn, có thể lại sẽ bị Meyer dẫn động tia chớp đánh trúng. Vì vậy dùng răng chạy trốn, quái vật kia phun ra ngoài lửa. Hơn Diễm đem Mayer mặt cũng nướng khét vậy. Thấy quái vật kia chạy trốn, hắn cũng muốn đi đuổi theo. Nhưng là hắn tốc độ xa xa kém hơn quái vật kia tốc độ phi hành. Không thể làm gì khác hơn là nhìn quái vật kia từ từ thành một cái chấm đen. Biến mất ở chân trời. Mayer đây là lần đầu tiên dẫn dùng tự nhiên lực. Cộng thêm trưởng tâm lôi uy lực. Lại kinh người như vậy. Đã sớm để cho hắn mở cờ trong bụng. Đúng vậy. Coi như là mình trước kia. Đối mặt như vậy uy lực. Chỉ sợ ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Nhớ tới mình sư phụ trước kia đều là lưu lại cho mình liền dư lực. Không kiềm được cả người đều là mồ hôi lạnh. Chờ đến lúc bên ngoài dần dần dừng lại. Người gia tộc Modin cũng từ trong bong ke đi ra. Bernard không có lên tiếng. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hắn rung động với Mayer thực lực cường đại. Suy nghĩ một chút gia tộc mình có thể ở Miami sừng sững không ngã nhiều năm như vậy. Thật sự là may mắn rất. Trên thế giới này có xa so gia tộc mình cường đại nhiều lực lượng người tồn tại à? Chỉ cần bọn họ nguyện ý, sợ rằng gia tộc mình thì sẽ bụi đất chôn vùi. Nghĩ tới đây, hắn cũng là cả người mồ hôi lạnh, càng thêm kiên định mình phải hướng chân phàm học tập quyết tâm. Đây là hắn có thể cứu mình gia tộc, để cho gia tộc mình tiếp tục truyền thừa tiếp tiệt cơ hội tốt. Không chỉ là hắn nghĩ như vậy. Cơ hồ tất cả người gia tộc Modin đều là nghĩ như vậy. Cho dù là trước kia đối với chân phàm còn có vẻ bất mãn người. Thí dụ như William cùng Edina. Bọn họ cũng cố đem cái loại đó bất mãn áp chế ở đáy lòng. So với con trai mình sự việc. Toàn bộ gia tộc Modin mới là mỗi một cái tộc nhân chuyện trọng yếu nhất. Cho nên bọn họ xem Mayer ánh mắt đều có chút thay đổi. Cho dù là những cái kia Bernard trưởng bối. Cũng đi ra, nhẹ nhàng vỗ một cái Bernard bả vai. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng đem gia tộc Modin hy vọng ký thác vào cái này duy nhất có thể bái tại chân phàm môn hạ. Làm đồ đệ hậu bối trên người. Bọn họ thấy rõ ràng, thực lực mới là quyết định gia tộc Modin mấu chốt của thành bại. Mà thu hoạch lấy thực lực cường đại cơ hội, ngay tại Bernard trên người. Bernard lẳng lặng đứng nguyên ở nơi đó. Diolison đi từ từ tới. Sau đó gọi Mayer. Sau đó Mayer bị người vây quanh. Chuẩn bị ở bên trong bong ke thật tốt khoản đãi hắn. Nhưng là Mayer nóng lòng hướng chân phàm báo cáo chuyện tối nay. Cho nên từ chối khéo bọn họ ý tốt. Chuẩn bị lúc rời đi. Diolison nhẹ nhàng đẩy một chút Bernard nói. Người cũng là tiên sinh chân học trò. Cùng đi chứ. Có lẽ có thể lắng nghe tiên sinh chân dạy bảo. Vì vậy Bernard liền đi theo lên, hướng về phía Mayer nói, ta lái xe đưa ngươi. Mayer không có phản đối, mà là xem Bernard, sau đó mặt đầy ngưng trọng nói, mặt ta ở trên có phải hay không có khối đất phương bị đốt trọi hồ. Thấy không, chính là cái này vị trí, vừa nói chỉ chỗ đó cho Bernard xem, cười đắc ý nói, đây là ta chiến tích. Chờ lát nữa cho sư phụ xem. Nhất thời đem Bernard nói sững sốt một chút. Sau đó sẽ khóc cười không thể. Quả nhiên đi tới biệt thự sau đó. Mayer thật đúng là làm chiến tích vậy hướng chân phàm khoe công. Vì vậy liền xuất hiện mới vừa rồi một màn kia. Sư phụ, quái vật kia mấy loại thuộc tính. Ta tin tưởng là tổng hợp ở cùng một chỗ. Những âm mưu gia kia thật đúng là dụng tâm lương khổ. Bất quá. Rốt cuộc là ai? Cái đó rồng hung ác DNA lại là làm sao lấy được? Hoặc giả là người quân đội. Hoặc giả là người có dụng tâm khác. Mayer đem cái nghi vấn này giao cho chân phàm. Sau đó nhún vai. Ta không biết quái vật này là làm sao thành như vậy. Rốt cuộc là ai lợi dụng bọn họ DNA? Cái này liền giao cho sư phụ. Chúng ta sẽ biết câu trả lời. Chân phàm cười một tiếng. Nói không chừng qua không được bao lâu chúng ta sẽ biết. Vừa nói phất phất tay. Hướng về phía Bernard cười nói. Người cũng nhìn thấy. Đạo gia triển hiện ra uy lực. Đều là từ như vậy lực. Người phải học tập đạo gia đồ. Thì nhất định phải có một loại đạo gia vô là tự nhiên tâm tính. Những cơ sở này đồ. Mayer. Người phụ trách tới dạy hắn. Đến khi hắn tăng lên mình tinh thần cảnh giới. Nhập môn. sẽ cùng ta học tập. Được rồi, sư phụ, ta cũng biết, đây nhất định sẽ là ta vô tích sự. Meyer than thở một tiếng, sau đó hướng về phía Bernard nói. Này, người anh em, sau này chúng ta chính là huynh đệ. Ta không thích cái loại đó đẳng cấp xâm nghiêm sư huynh sư đệ gọi. Chúng ta là người anh em không phải sao? Chỉ như vậy, Meyer nhưng mà rất không thích xưng hô như thế. Bởi vì là hắn ở Mia, Helena trước mặt ăn rồi rất thua thiệt. Bởi vì nhập môn so các nàng dề già, cho nên thường xuyên bị cầm những thứ này gọi tới dạy bảo hắn. Mà bây giờ mình rốt cuộc tìm được một cái đồng minh quân, để cho hắn muốn cùng Bernard liên hiệp, chung nhau đối kháng hai người sư tỷ không địa vị ngang hàng. Chân phàm căn bản cũng không quản các nàng giữa sự việc, cho nên phải dựa vào tự mình tới tranh thủ. Dĩ nhiên, chúng ta là huynh đệ. Bernard có chút không yên lòng trả lời, quay đầu nhìn chân phàm nói. Sư phụ, quái thú kia trốn, có thể hay không trở lại? Phải biết đi qua tối hôm qua đánh một trận, trang viện đã phá hủy. Nếu như một lần nữa, chỉ sợ gia tộc Modin sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Chân phàm cười nói, chúng trưởng tâm lôi, hơn nữa còn là loại này mượn tự nhiên lực trưởng tâm lôi. Ta tin tưởng, đầu quái thú kia đã sống không được bao lâu. Đây là một loại trực tiếp có thể thúc giục đoạn tim đạo gia thuật pháp. Cho nên, đừng lo lắng cái này. Phỏng đoán đoạn thời gian này bên trong cũng sẽ không có người tìm ngươi phiền toái. Bernard vừa nghe, nhất thời liền an tâm không ít. Đang muốn lúc nói chuyện, bỗng nhiên liền nghe được trên lầu truyền tới tiếng bước chân. Liền ngậm miệng không nói. Sau đó liền thấy Cổ Vân Đồng từ trên lầu đi xuống. Một bước lay động, cái loại đó cố làm người phụ nữ thành thục tư thái, để cho người nhìn buồn cười. Chẳng qua là nàng lúc xuống, trên người đã đổi một bộ váy. Hơn nữa bộ này váy nhìn như vô cùng vừa người, còn có chút nhỏ hấp dẫn. Lộ ra trước ngực một cái rãnh sâu, còn có quần cực ngắn, để cho nửa bắp đùi trắng như tuyết đều lộ ra tới. Cộng thêm vậy giống như ngó sen vậy trắng như tuyết thon dài bắp chân. Thật là tăng thêm mấy phân hấp dẫn. Con bé này đi từ từ xuống, có chút thẹn thùng bắn đứng ở chân phàm bên người. Sau đó nhón chân lên, ở chân phàm bên tai hơi thở như lan, cắn răng nghiến lợi, nhưng lại tràn đầy ngượng ngùng nói trước. Ngươi tên bại hoại này, còn nói không có xem qua người ta. Tại sao quần áo kích thước như thế thích hợp ta xuyên? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tayuyencv.com/ston-tsaon-tsi-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-t